Mộ Đông, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Giọng nói Tần Mộ Đông đều đều, lộ ra kiểu giọng trầm đặc trưng của nam giới. Diệp Sơ Thần lập tức nhận ra mình gọi nhầm số. Cô thản nhiên trả lời, tôi chợt nhớ ra là mình có thể chuyển trả áo khoác cho chú. Chú không cần cất công đi một chuyến đến đây đâu. Lúc lâu sau, một tông giọng trầm vang lên. Ừ, khi Diệp Sơ Thần đang sắp xếp lời nói, cô nghe thấy bên phía Tần Mộ Đông có âm thanh vang lên. Là giọng của một người phụ nữ đang gọi. Mộ Đông, tai cô bắt đầu nóng lên. Cuộc gọi nhầm này có làm trì hoãn chuyện yêu đương của người ta không? Giọng cô hơi cứng ngắc. Chú Tần, tôi không làm phiền chú nữa. Tâm trạng không tốt à? Khi cô nghe thấy giọng nói trầm ấm dễ chịu của anh. Một cảm giác trống rỗng mà cô chưa từng trải qua xuất hiện trong lòng. Cô nghĩ có thể là do thời tiết chết tiệt gây ra. Giọng nói thúc giục của người phụ nữ lại xuất hiện. Cô khẽ cau mày nói. Vẫn ổn, chú Tần, cảm ơn chú đã quan tâm. Ừ, áo cứ để chỗ em trước. Tôi còn chút việc nên cúp trước nhé. Diệp Sơ Thần nhớ lại cảnh khi cô tiếp xúc với Tần Mộ Đông. Đột nhiên cô cảm thấy thật ra anh là một người hiền lành. Dường như mỗi lần anh nói chuyện với cô đều mang theo sự dịu dàng trong ngữ điệu. Trên môi giữ nụ cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khá nhàm chán nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy cực kỳ an toàn. Trong đầu cô đang nghĩ đến việc ngay lúc này đây, có phải Tần Mộ Đông cũng đang dịu dàng với người phụ nữ kia hay không? Hoặc có thể giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì khác trong đêm dài hay không? Nghĩ đến đây, cô thực sự cảm thấy chiếc áo trên tay hơi bẩn. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Diệp Sơ Thần không phải người thích khoe khoang hay chia sẻ. Càng không phải là người thích đăng lên. Khoảnh khắc, trên WeChat, trong lòng cô chợt có một suy nghĩ nho nhỏ. Muốn biết Tần Mộ Đông có phải kiểu người sẽ bấm, thích, cho người khác hay không? Sau khi tạm biệt Lâm Đông Thăng, cô đăng những tấm ảnh của mình khi ở công viên giải trí lúc ban ngày lên. Khoảnh khắc, có thể nhìn thấy trong vòng 3 ngày, nhưng 3 ngày trôi qua cô không thấy bất kỳ lượt thích nào thuộc về Tần Mộ Đông. Cô xóa bài WeChat để xác minh xem Tần Mộ Đông có thích hay không. Sau đó đăng một bài WeChat chỉ Tần Mộ Đông mới có thể nhìn thấy. Rõ ràng đã quen với cô đơn. Tại sao lại nhung nhớ sự ấm áp này? Bài này đăng trên, khoảnh khắc, chưa bao lâu thì đã có người bấm. Thích, cô vốn tưởng anh sẽ bình luận. Nhưng 3 ngày trôi qua, cái, thích, ẩn trong vòng bạn bè vẫn treo ở đó. Rồi cô lại bấm xóa. Muốn đăng tiếp cái gì đó nhưng không biết nên đăng gì. Giáng sinh đến gần, chiếc áo khoác nam treo trong tủ của Diệp Sơ Thần lại khiến cô nhớ đến Tần Mộ Đông. Lúc lấy điện thoại ra chụp ảnh, cô cố ý để lộ bộ mặt tay mới làm. Những ngón tay trắng nõn xinh đẹp nắm dây phơi quần áo. Ảnh chụp xong được chỉnh ra rẻ mịn màng rồi mới gửi cho Tần Mộ Đông. Tôi giữ chiếc áo này cũng lâu rồi. Chú có thể gửi địa chỉ cho tôi không? Đêm trước Giáng sinh, anh trả lời tin nhắn của cô. Tôi đang ở gần trường em. Em có thời gian có thể đến đây tìm tôi. Buổi chiều Diệp Sơ Thần quên mang theo điện thoại. Về đến ký túc xá mới nhìn thấy tin nhắn. Trong lòng cô hơi tiếc nuối. Bực bội bản thân không mang theo điện thoại. Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời tin nhắn của người bên kia. Xin lỗi. Tôi vừa mới xem tin nhắn. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, phòng 2102, Duyệt Phủ Hoa Uyển, tòa nhà số 3, em mang đến cho tôi nhé. Diệp Sơ Thần thắc mắc sao Tần Mộ Đông lại có thể để một cô gái như cô đến nhà người khác một mình như vậy. Cô trả lời, tôi cách đó 3, 7 km. Đó là nơi nào thế? Nhà một người bạn. Diệp Sơ Thần cảm thấy mình không nên đi, nhưng tay lại mở ứng dụng gọi taxi, nấn ná ở cổng khu dân cư gần 10 phút. Cô gọi cho Tần Mộ Đông trên WeChat. tôi đang ở lối vào duyệt phủ Hoa Uyển, bảo vệ không cho tôi vào. Em đợi tôi một lát. Không cần đâu, tôi sẽ để đồ ở trong phòng bảo vệ. Khi chú xuống thì có thể tiện tới lấy. Em có biết nấu cơm không? Tần Mộ Đông đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan chút nào. Diệp Sơ Thần cười lớn, nghe thấy tiếng thang máy vang lên. Cô nói, nấu không ngon lắm, tôi có vài người bạn tới ăn tối. Em có thể ở lại nấu vài món thường ngày giúp tôi không? Vừa nghe đến bạn của anh, phản ứng đầu tiên của cô là kiểm tra quần áo của mình. Rồi nhìn lại một lượt bản thân qua kính. Một lúc sau cô mới nói, món tôi nấu không ngon lắm. Với lại, còn chưa nói xong, với lại, thì điện thoại đã bị cúp. Sau đó, cô nhìn thấy anh xuất hiện ở cổng khu nhà. Anh mặc áo sơ mi và quần âu, khí chất hoàn toàn khác với Lâm Đông Thăng. Cả người ẩn chứa một vẻ quyến rũ trưởng thành. Diệp Sơ Thần càng ngày càng cảm thấy quả thật là Tần Mộ Đông trông không tệ chút nào. Cách chương.